cắn ngón tay anh, chương 85, gocchuyenaudio.com. Lúc đến tập hợp dưới tàng cây bạch quả bên cạnh giếng cổ của miếu, anh Mộng cách từ xa đã phất tay, Hoa Khôi Trường Lục Thần. Bọn mày đi chậm quá đi. Khuỷu tay Lý Hoa chọc anh Mộng một cái. Mày nói nhiều, anh Mộng nhất thời không kịp phản ứng, Lý Hoa tại sao lại chọc mình? Chớp mắt mấy cái, đột nhiên phúc trí tâm linh, anh Mộng nghẹn giọng, mày là nói bọn nó. Hắn dùng tay chặn miệng, lặng lẽ nói, hẹn hò rừng cây, kích thích vậy, Sở Dụ đến gần, chỉ mơ hồ nghe rõ hai chữ. Rừng cây gì, anh Mộng lập tức đứng thẳng, nhếch miệng cười nói, không có gì đâu, tao đang nói với Lý Hoa, rừng cây trên núi này rậm thật, sắp lạnh rồi. Vây quanh giếng cổ một vòng hàng rào, bên cạnh còn dựng một tấm bia đá, viết lên ba chữ. Giếng Thanh Lương, lão Diệp đứng ngay bên cạnh tấm bia đá bên giếng cổ cầm lấy hai cái lá cây to cỡ bàn tay quạt gió, gọi. Lớp trưởng, ra ngoài kiểm tra xem đủ người chưa, đủ thì chúng ta chụp ảnh. Trương Nguyệt Sơn một mực đếm, thầy ơi, còn thiếu ba người. Được vậy chờ chút các em có thể nhân cơ hội này, gần gũi thiên nhiên chút, sau này học vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ cũng có thể tưởng tượng ra, vô biên lạc mộc rốt cuộc là không có giới hạn như thế nào. Nói tới đây, thầy nhớ tới lời dạy của cổ nhân, trong nói văn hiểu chữ nhắc đến, hễ cỏ rụng lá, là, linh. Rơi, cây cối rụng lá, mới là, lạc. Rụng, cây bạch quả năm tháng rất dài, mấy trăm năm trước đã được trồng ở đây. Tán cây xanh biếc trải ra rất rộng, dưới tàng cây râm mát chỉ có điểm sáng nhỏ vụn rơi trên mặt đất. Sở Dụ tinh mắt lượm một cái lá bạch quả hình trái tim cầm trong tay. Ở dưới mái hiên miếu, sau khi Lục Thời nói với cậu hai câu kia, trong lòng cậu yên ổn không ít, cả người lại nhẹ nhõm hơn. Đưa lá bạch quả vào trong tay Lục Thời, con ngươi Sở Dụ lộ ra ý cười tê sáng. Này, cho anh, lá cây tình yêu. Lục Thời nhận lấy từ trong túi sách màu đen bới một quyển sách, cẩn thận kẹp lá cây vào. Trương Nguyệt Sơn ở bên cạnh nhìn, truyền qua nói chuyện với bạn cùng bàn mình. Sao tao luôn cảm thấy, xung quanh Lục Thần và Hoa Khôi Trường, giống như có một đường kết giới, loại người nhàn tạp không đến gần được. Lý Hoa cầm một cành khô không biết nhặt ở đâu, xoay giống như xoay bút hết sức thuận tay. Sadniskovsky nói, đây gọi là bức thành tình yêu, lại còn thật sự có căn cứ khoa học. Châu Vãi, Trương Nguyệt Sơn học từ hình dung mà anh Mộng thường dùng, lại ngạc nhiên nói. Vậy, hắn còn chưa hỏi xong, đã nghe lão Diệp gọi. Người đến đủ rồi, lớp trưởng qua tổ chức. Trương Nguyệt Sơn đứng dậy. Tao đi trước đây, lát quay lại mày lại nói với tao. Phương Tử Kỳ ngay cả thời gian chơi xuân, cũng nắm chắc thời gian học thuộc từ vựng khép quyền từ đơn lại. Sadniskovsky là ai, trong kho kiến thức của tao, vậy mà không có từ liên quan đến cái tên này, tao không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Lý Hoa vẻ mặt, mày là thằng ngu đến từ nơi nào? Bởi vì là cái tên tao nói bừa, bức thành tình yêu, cái này cũng tin được. Phương Tử Kỳ, lực tổ chức của Trương Nguyệt Sơn rất mạnh, mấy phút sau toàn thể lớp A đã đứng yên. Lão Diệp nhìn đám học sinh của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ông lấy máy ảnh mượn được ra, đổi 7-8 góc độ chụp mấy tấm, mới nâng giọng nói. Được rồi, các em có thể hoạt động tự do, quan trọng nhất là chú ý an toàn. 5 giờ chiều chúng ta tập hợp dưới chân núi, gocchuyenaudio.com, chờ trạng vạng, mọi người đều ngồi lên xe bus, ảnh chụp tập thể cũng được gửi vào group lớp. Lão Diệp bảo mọi người vote, 2 tấm được vote cao nhất mang đi in. Đường xe xa, ở trên xe nhàn rỗi không có chuyện gì làm, không phải ngủ tán dóc chính là nghịch điện thoại. Vụ chọn ảnh, đúng lúc kích phát hứng thú của mọi người. Ha ha ha ha, Lâm Sĩ Thành, sao tấm nào mày cũng nhắm mắt vậy? Tao không tìm được ảnh mày mở mắt. Anh Mộng tiên sư, mày đừng cao nữa, cao thêm, đầu cũng sắp chạm vào lá cây rồi. Ôi, Lục Thần và Hoa Khôi Trường thật lòng kéo trình độ nhan trị của cả lớp mình, khuôn mặt này, lợi hại, ống kính của lão Diệp chiếu vào, vậy mà cũng có thể đẹp vậy. Trình độ này của lão Diệp, đỉnh luôn, ha ha ha, có 2 tấm tao vậy mà đều không lọt vào ống kính. Thông cảm, lão Diệp lần đầu tiên cầm ống kính mà chờ lúc bọn mình tốt nghiệp lớp 12, là có thể để lão Diệp chụp bức ảnh tốt nghiệp siêu đẹp cho bọn mình rồi. Nói xong chính là bỏ phiếu chọn ảnh, nhưng tán dóc đề tài cũng không biết phát tán đến chỗ nào. Dù sao chờ xe buýt lái về trường, cũng không có kết quả. Lão Diệp ngược lại vui vẻ không sốt ruột, bảo mọi người sau khi trở về cẩn thận chọn thêm. Sở Dụ đầu tiên là leo núi, sau đó lại cùng bọn anh Mộng đi dạo bên khe suốt dưới miếu chơi, cả ngày, linh hồn mệt mỏi đều sắp thủng lỗ rồi. Cậu kéo bước chân đi vào ký túc xá. Anh à, em không được rồi, hôm nay thật sự vận động vượt quá giới hạn thân thể này rồi. Em muốn nghỉ 2 ngày, không, nghỉ 3 ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Lục Thời thấy cậu xoải 2 chân, cánh tay đan nhau, cục trên lưng ghế, cả người giống như đóa hoa phơi héo. Anh đi tắm trước. Ừ, anh đi trước đi, anh tắm xong rồi em tắm. Mặt Sở dụ gối trên mu bàn tay mình, giữ yên một tư thế không muốn động đậy nữa. Nghiêng lỗ tai, nghe Lục Thời đi vào phòng rửa tay, đóng cửa, mở vòi hoa sen. Tiếng nước rơi ào ào trên mặt đất không rõ ràng lắm, nhưng không thể gây trở ngại Sở dụ yên lặng não bổ mấy hình ảnh. Lúc này, tiếng Lục Thời từ trong phòng tắm truyền tới. Sở dụ, không còn sữa tắm. Sữa tắm, Sở dụ nghiêng đầu suy nghĩ một chút trong ấn tượng. Hình như vẫn còn không ít, nhưng chắc là trí nhớ mình sai. Lúc này, Sở dụ tích cực đứng dậy, từ trong tủ cầm lấy một chai sữa tắm mùi hoa chanh chưa bóc, đứng ở cửa, gõ cửa hai cái. Mang đến rồi, anh Lục mở cửa. Cửa mở ra một cái khe, trên làn da trắng lạnh của Lục Thời dính nước, vòng tay bện thường màu đen bởi vì dính nước, màu trở nên càng sẫm. Sao cổ tay cũng đẹp vậy? Sở dụ nhìn thêm hai cái, lại xách miệng chai, đưa sữa tắm tới. Không nghĩ đến, Lục Thời lại vòng qua sữa tắm, nắm cổ tay cậu. Không phòng bị, Sở dụ liền bị kéo vào trong buồng vệ sinh. Lục Thời anh làm gì? Đừng, một lần tắm gần một tiếng, quần áo Sở dụ đều bị xối ướt, đành phải quấn khăn tắm đi ra, bước chân cũng nhuyễn. Bởi vì bên trong thiếu oxy, mặt cậu cũng hơi đỏ, đôi môi bị hôn hơi sưng lên. Lười biếng ngồi vào trên giường, Sở dụ không nhấc nổi sức nữa, cảm giác chút tinh khí thần của mình đều bị hút khô. Cậu sâu sắc nghĩ lại, mình tại sao dễ trúng kế Lục Thời như vậy? Sắc đẹp làm hại người mà. Lục Thời tìm máy sấy, thuần thục lại chu đáo sấy khô tóc giúp Sở dụ. Lắc lư đầu, Sở dụ ngẩng đầu lên, túm túm chéo áo Lục Thời. Còn muốn uống nước, phải ấm. Nói xong, cậu chỉ chân mình, chân mềm, không đi được. Góc truyện audio.com. Lục Thời rất hưởng thụ Sở dụ lệ thuộc như vậy, xoay người tìm chén rót nước, thậm chí dứt khoát không để Sở dụ giơ tay lên, môi dán môi đút nước qua. Luôn cảm giác hôn tới hôn lui như vậy rất có nguy hiểm, Sở dụ thật không muốn làm lại lần nữa, vội vàng cướp lấy cái chén, tự mình vài hớp uống cạn sạch nước. Thu dọn xong xuôi, chỉ để lại một chiếc đèn đêm ánh sáng mờ mờ trong phòng tối xuống. Biết làm, Sở dụ mò cánh tay Lục Thời, mình gối lên, còn chú giải cho hành vi của mình. Không gối lên sẽ mơ ác mộng. Được, Lục Thời dung túng, nghiêng mặt hôn đuôi mắt Sở dụ. Bị hô hấp Lục Thời trêu chọc có chút ngứa, Sở dụ không khống chế được rụt cổ. Ngứa ngứa ngứa, nói thì nói vậy, nhưng lại không nỡ lùi lại, chỉ biết vừa la vừa mặc Lục Thời hôn cậu. Thời tiết cuối xuân đầu hạ, hai người nằm với nhau, kề sát, nhiệt độ chạm nhau, sẽ hơi có chút nóng. Sở dụ lặng lẽ lộ chân mình từ góc chăn ra, cảm thấy thoải mái, lại dịch dịch lộ cả bắp chân ra ngoài. Thoải mái thật, tâm tình cậu tốt, nhớ tới gì đó, lại nghiêm túc nói với Lục Thời. Chờ thời tiết nóng thêm chút, bọn mình bật điều hòa, thì sẽ rất lạnh, em phải dựa sát anh mới ngủ được. Chờ đến mùa đông, nghĩ thôi đã lạnh cực kỳ. Lục Thời, đến lúc đó anh phải ôm em ngủ, anh ôm em ngủ em mới ngủ ngon. Dưới ánh sáng đèn đêm yếu ớt trong con ngươi cậu, dường như thấm hai ly hồ phách trong suốt, bên trong là lệ thuộc thẳng thắn lại không chút che giấu. Rời xa anh, em sẽ lạnh, sẽ ngủ không ngon. Chóp mũi Lục Thời cọ qua tóc mềm của Sở dụ thấp giọng trả lời. Được, đều được, phía dưới chăn mỏng, Sở dụ cầm tay Lục Thời. Đêm khuya cả trường đều an tĩnh. Trên hành lang ngoài cửa không có tiếng người ồn ào, giống như ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh theo. Bên tai chỉ có tiếng hít thở của đối phương. Cách hồi lâu, Sở dụ mới mở miệng. Lục Thời, anh, vẫn hận bọn họ sao? Nghe thấy vấn đề này, trong mắt Lục Thời lộ ra chút mê mang. Anh không biết, Lục Thời rất ít khi không xác định như vậy. Anh trước giờ bền bỉ kiên nhẫn, mục tiêu chắc chắn. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với câu hỏi của Sở dụ, anh lựa chọn thẳng thắn. Anh muốn hận, trước đây, đây là trọng tâm và điểm tựa trong sinh mệnh anh, là sức mạnh khiến anh không ngừng tiến lên phía trước. Nhưng hiện tại anh không biết nên hận ai. Giang Nguyệt Mạn không cách nào sống lại, Phương Vi Vân lấy mạng đền mạng, Lục Thiệu Trừ và Phương Vi Thiện bị giam, Lục Triệu Hòa gần đất xa trời. Anh nên tiếp tục hận ai? Sở dụ từng chút một giam ngón tay mình vào giữa kẽ tay Lục Thời. Cậu chợt nửa chống người dậy, cúi đầu nhìn xuống mắt Lục Thời. Vậy thì không được hận nữa. Nếu như anh hận, vậy anh chăn trở, nghĩ toàn là mấy kẻ xấu từng làm tổn thương anh, trên tay dính máu tươi. Em không cho phép, Sở dụ ngẩng ngẩng cằm, vẻ mặt ngữ khí là ngạo khí và chiếm giữ rõ ràng. Lục Thời, em muốn anh từ nay về sau, trằn trọc đêm không thể say giấc nghĩ đến, đều chỉ có thể là em, là một mình em. Trong u ám, con ngươi Sở dụ tỏa sáng lại kiên định. Em là đồng lõa của anh, em nguyện ý ở bên anh, em sẽ kéo anh, sẽ không để anh rơi vào. Em muốn anh từ nay về sau, nghĩ đến, đều chỉ có thể là em. Cách chương.